đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 325, chương 325, vậy liền cùng một chỗ chôn cùng đi. 4 càng cầu đặt mua, tiên huyết nhiễm quần áo. Nàng nguyên bản liền đỏ chói quần áo, kia cùng tiên huyết hòa thành một thể. Mạc Ly con ngươi tiếp tục phóng đại, nàng còn tại đau khổ trèo trống, không chịu từ bỏ. Tất cả mọi người ngây người, bao quát nhị hoàng tử điện hạ Lưu Hoán, ngây ra như phỗng. Hắc kỵ thủ lĩnh chính là Mạc Ly một lần nữa nâng đỡ thượng vị cao thủ. Làm sao lại đột nhiên ra tay với Mạc Ly? Lưu Hoán não hải bên trong hiển hiện ngàn vạn loại nghi vấn, lại đều kẹt ở trong cổ họng. Hắn nộ hỏa bắt đầu cháy rừng rực. Phạm Tu Văn cái này nhất kiếm đâm vào, là hắn ái phi, là hắn đắc lực cánh tay. Run rẩy, phẫn nộ, Mạc Ly cũng là lòng tràn đầy nghi vấn. Sinh mệnh tại không ngừng trôi qua, nhìn xem máu tươi từ phần bụng cuồn cuộn mà ra, Mạc Ly bản năng phất phất tay. Vốn cho rằng hội có cái gì cường đại vu thuật từ ngón tay xuất hiện, lại chỉ lay động không khí, cái gì cũng không có phát sinh. Trong thập tuyệt trận, Mạc Ly cũng là phổ thông người. Mạc Ly ha ha cười một tiếng, nàng cấp quên mất, nàng cũng tại cái này trong thập tuyệt trận. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía mặt tiền thân tài khôi ngô Phạm Tu Văn. Kia mặt nạ màu bạc, còn có ẩn chứa sát ý ánh mắt, đều để nàng toàn thân run lên. Là ngươi, con mắt là cửa sổ của linh hồn. Khi nhìn đến một đôi mắt này thời điểm, Mạc Ly liền biết, người trước mắt này, là tiền nhiệm cái kia Phạm Tu Văn, cũng là tiền nhiệm hắc bảng đệ nhất nhân. Lãnh la hoa thời gian rất lâu, tiến nhập hắc kỵ doanh, giết giả Phạm Tu Văn, sau đó giả mạo Phạm Tu Văn. Ha ha, bao nhiêu thú vị cố sự, chính mình giả mạo chính mình. Lãnh la thanh âm khàn khàn vang lên. Không sai, là ta, chấm ngoặc kép, Phạm Tu Văn. Có dũng khí Phạm Tu Văn, ngươi đang làm gì? Ly Phi, hai bên 4 vị tướng quân, lại mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hắn nhóm thể sống chết bảo hộ Mạc Ly, lại dạng này bị người đâm rồi. Lãnh La bỗng nhiên đề cao tiếng nói nói, phụng bệ hạ mệnh lệnh, tru sát ngỗ nghịch phạm thượng người Mạc Ly, đồng bọn, cả đám người, liên đới luận xử. Khẩu khí thật lớn, cùng theo đến hắc kỵ doanh các huynh đệ, cũng là một mặt mộng bức. Hắn nhóm đến thời điểm, không phải đã nói rồi sao, muốn giết tứ hoàng tử, muốn giết ma thiên các ma đầu, như thế nào đột nhiên ra tay với Mạc Ly rồi? Hắc kỵ xuất hiện, để trên sân thế cục nhận được nghịch chuyển. Minh Thế Nhân, Tiểu Diên Nhi cùng Giang Ái Kiếm đồng thời thở dài một hơi. Lãnh La chậm rãi quay người, nhìn về phía nhị hoàng tử Lưu Hoán. Lưu Hoán lúc này mới tỉnh táo lại, trợn mắt nói, thật, rất tốt, chấm ngoặc kép. Hắn phất tay áo qua, tiếp tục nói, ngươi thật sự cho rằng bản vương chỉ có ngần ấy thủ đoạn? Hả? Các tướng sĩ nhìn về phía nhị hoàng tử, bao quát tứ hoàng tử Lưu Bình, cũng đang suy nghĩ lấy hắn có thể có thủ đoạn gì. Lưu Hoán chỉ vào phụ cận lầu các chỗ nói, Cơ lão ma, tòa kia lâu bên trong, có đồ đệ của ngươi Tư Vô Nhai. Chỉ cần ngươi có dũng khí tiếp tục động, ta liền lệnh người lập tức giết hắn. Lầu các cửa sổ phá tan tới. Hàn Ngọc Nguyên nắm lấy Tư Vô Nhai cổ áo, nhô đầu ra, cất cao giọng nói, một đám phế vật, tại trong thập tuyệt trận đều giết không một cái lão già. Thất sư đệ, Tư Vô Nhai. Minh Thế Nhân cùng Giang Ái Kiếm đồng thời lấy làm kinh hãi. Minh Thế Nhân hoàn toàn chính xác đối Tư Vô Nhai ấn tượng không tốt lắm, mà lại Tư Vô Nhai luôn luôn giảo hoạt, thiện tại tâm kế. Có thể là làm hắn thấy cảnh này thời điểm, vẫn y như cũ cảm thấy phẫn nộ. Lục Châu cũng là nhìn sang, đích thật là Tư Vô Nhai, nhiệt đồ này, cũng sẽ luân lạc tới tình trạng này. Hàn Ngọc Nguyên ha ha ha cuồng tiếu lên, nói, hiện tại, ta liền trước mặt mọi người, chặt hắn. Hàn Ngọc Nguyên sau lưng mấy phó tướng rút ra bội đao, liền đợi đến nhị hoàng tử điện hạ ra lệnh một tiếng. Lãnh La nói ra, ngươi có dũng khí, Lãnh La trên tay dùng lực. Mạc Ly kêu lên một tiếng đau đớn. Khóe miệng chảy ra đại lượng tiên huyết. Mạc Ly đột nhiên hướng về phía trước. Xẹt. Cây đao kia. Đến lạnh thấu tim. Sư huynh. Vì ta. Báo. Báo thù. Lãnh La cũng không nghĩ tới. Mạc Ly thế mà lại chủ động hướng về phía trước. Nghênh hợp tử vong. Có thể hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều. Hướng sau rút đao. Mạc Ly đồng dạng ngã về phía sau. Thuận Thiên Uyển bên ngoài. Truyền đến nhất đạo băng lãnh thanh âm. Không, sư muội. Vang vọng cả cái Thuận Thiên Sơn Trang. Thập tiệt trận bao trùm cả cái Sơn Trang. Cho nên sư huynh của hắn ba mã dựa theo trước đó kế hoạch. Mai phục tại bên ngoài. Phòng ngừa người khác chạy trốn. Chỉ là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Ba mã tử sắc năng lượng. Tại Thuận Thiên Sơn Trang bên ngoài. Hình thành mây đen chi thế. Lưu Hoán ngẩng đầu nhìn một ánh mắt. Nói ra. Ba mã. Ly Phi chết. Bản vương hội báo thù cho nàng. Trong mây đen. Truyền tới một thanh âm khàn khàn. Không. Chấm ngoặc kép. Sư muội đã chết. Người nhóm liền cùng một chỗ chôn cùng đi. Ba mã cũng không phải Mạc Ly. Mục tiêu của hắn chỉ có một người. Đó chính là tứ hoàng tử Lưu Bỉnh. Cái kia đồ không biết nhiều thiếu lâu lan người tử địch. Hàn Ngọc Nguyên nhướng mày. Bắt lấy Tư Vô Nhai. Nói ra. Phế vật. Tất cả đều là phế vật. Kết quả là. Còn là dựa vào bản tướng quân. Tư Vô Nhai ngẩng đầu lên. Ha ha nói. Ngươi có phải hay không đắc ý quá sớm rồi. Còn có dũng khí mạnh miệng. Hàn Ngọc Nguyên hướng xuống đè ép. Đem Tư Vô Nhai đầu đè ở cửa sổ bên trên. Chỉ cần nhất đao. Đầu lâu liền rơi. Cũng không biết là ai thanh âm. Đánh vỡ đáng có kế hoạch trận hết rồi. Trận không có nguyên khí dũng động. Nhữ Bắc dân chúng trong thành. Lập tức cảm thấy thần thanh khí sảng. Cảm giác đè nén biến mất. Không khí lưu động. Mây tụ mây tan. Hết thảy trở về hình dáng ban đầu. Cơ hồ tại thời khắc này. Tất cả mọi người ý thức được chiến đấu kế tiếp. Không còn là chúng sinh bình đẳng. Không còn là phổ thông người chém giết. Cuồn cuộn tím lãng tràn ngập sơn trang. Cái này là đại vu thuật trận. Thuận Thiên Uyển bên trong. Lưu Hoán đột nhiên hạ lệnh. Còn chờ cái gì? Cầm xuống Cơ Lão Ma. Phổ thông chém giết không được. Tứ đại tướng quân đồng loạt ra tay cầm xuống Cơ Lão Ma còn không được sao? Ông. Bốn tòa pháp thân thu nạp. Hướng phía Lục Châu nhào tới. Hàn Ngọc Nguyên cũng tại lúc này lãnh huyết cười một tiếng. Đao đến. Bên cạnh phó tướng. Rút đao ném tới. Đáng tiếc là. Cũng không phải nhét vào Hàn Ngọc Nguyên trong lòng bàn tay. Mà là xẹt qua Hàn Ngọc Nguyên trên cổ. Cạch. Huyết ngân xuất hiện. Hàn Ngọc Nguyên mộng. Xoay người. Nhìn về phía hắn tín nhiệm nhất bộ hạ. Làm sao có thể. Tư Vô Nhai nghiêng đầu cười nhạt một tiếng. Ta đã sớm nói. Ngươi phải ý chính là không phải quá sớm rồi. Cái khác phó tướng thì là giận tím mặt. Đồng thời lên tiếng kinh hô. Hàn tướng quân. Ra tay giết Hàn Ngọc Nguyên phó tướng. Đến Tư Vô Nhai thân trước. Dùng thân thể ngăn tại phía trước. Giáo chủ. Chịu khổ. Đây chính là Tư Vô Nhai tiến nhập lầu các bên trong. Thủy Trung bình thản ung dung tự tin. Nhưng mà đúng vào lúc này. Tư Vô Nhai nhìn thấy lệnh người khó quên một màn. Thiên thượng tử lôi cuồn cuộn. Bao trùm thiên không. Tứ đại pháp thân bên trong. Lục Châu đã nhảy vào không trung. Đó là cái gì? Lục Châu dưới chân dẫm lên Lam Liên. Quát to một tiếng. Kinh lôi giống như tiếng bạo liệt vang vọng chân trời. Hết thảy thiên thư phi phàm lực lượng. Đều tại thời khắc này nở rộ. Lam Liên nở rộ. Liền giống như là lam sắc pháo hoa. Hướng bốn phía bành trướng. Đã thấy không rõ lắm Lục Châu thân ảnh. Tư Vô Nhai nâng lên ống tay áo che mắt. Sau lưng Hàn Ngọc Nguyên phó tướng thấy thế. Vung đao nhìn lại. Phanh phanh. Cả cái lầu các đều là đao cương. Lầu các trong khoảnh khắc bị xách đến thất linh bát lạc. Bảo hộ Tư Vô Nhai tên kia huynh đệ. Điên cuồng chống cự. Trong chớp mắt chính là hơn 10 chiêu đi qua. Trung quy là song quyền nan địch tứ thủ. Chịu vài đao. Liên tiếp lui về phía sau. Giết Tư Vô Nhai đồng dạng lĩnh thưởng. Cùng thời khắc đó. Thiên thượng lam liên quang mang giống như nước biển đồng dạng che lại cả cái lầu các. Ánh mắt bị ngăn cản. Từ Lục Châu thị giác nhìn về phía chung quanh. Liền giống như là đưa thân vào đại dương màu xanh lam bên trong. Cái gì cũng không nhìn thấy. Lầu các bên trong không phân địch ta. Tất cả mọi người bị đánh bay. Cứ việc cách rất xa. Hắn nhóm vẫn là bị cái này lam liên sóng năng lượng kịp. Đến mức kia tứ đại pháp thân. Càng là như giấy đồng dạng bị nghiền nát. Tử Vân cấp tốc bại lui. Tư Vô nhai áo vỡ vụn nhìn tới. Bộ ngực hắn cái kia to lớn, phược chữ. Lại bị lam liên năng lượng một cũng tẩy đi. Hàn Ngọc Nguyên phó tướng nhóm lăng không đập. Cương khí tung hoành. Đao cương hội tụ. Cũng chính là ở thời điểm này. Tư Vô nhai khóe miệng xẹt qua mỉm cười. Nói. Ngoặc kép. Ta trở về. Hắn đơn trưởng một đề. Tại trong lòng bàn tay của hắn. Xuất hiện ngàn vạn cương khí hình thành ám khí. Hướng phía Hàn Ngọc Nguyên phó tướng nhóm kích xạ mà đi. Cái này. Chấm ngoặc kép. Hắn không phải không tu vi sao. Từng tiếng kêu thảm vang lên. Huyết vũ hạ xuống. Một bên hạ xuống. Một bên lăng không điều chỉnh tư thế. Tư Vô nhai nhìn cũng không nhìn đám người kia. Cũng đã biết kết quả. Hắn tại rơi xuống một giây lát ở giữa. Lầu các phụ cận trên ngọn cây. Thanh bào thân ảnh lơ lửng. Mang theo ôn hòa mà hữu lễ thanh âm nói ra. Thật có lỗi. Ta còn tưởng rằng ngươi ứng phó không được. Nhị sư huynh. Không kịp giải thích. Đi mau. Nói thật. Liền xem như đối mặt Hàn Ngọc Nguyên. Hắn đều không có bất cứ ba động gì. Nhưng là kia lam liên nở rộ tràng cảnh. Để hắn cau mày. Ngu Thượng Nhung mỉm cười nói. Đừng hoảng hốt. Sư phụ quá độ sử dụng nguyên khí. Không có dư lực. Tin ta. Tư Vô nhai chỉ nói hai chữ này. Ngu Thượng Nhung thu hồi tiếu dung. Biểu lộ trở nên nghiêm túc. Đi. Thân ảnh lướt qua Tư Vô nhai. Hai người hướng phía Nhữ Bắc Thành bên ngoài lao đi. Lục Châu phi phàm lực lượng bộc phát xong một khắc này. Cũng không có đầy đủ năng lượng trèo lên cao độ. Liền chậm rãi hạ xuống. Ánh mắt dần dần khôi phục. Lục Châu ngay lập tức nhìn về phía lầu các phương hướng. Ngu Thượng Nhung mang theo Tư Vô nhai thân hình như điện. Bạch Trạch đạp trên tường vân. Phi tốc mà đến. Tiếp lấy Lục Châu. Lục Châu quay đầu lại nói. Còn lại, giao cho các ngươi, đồ nhi tuân mệnh, thuận thiên uyển bên trong, có Minh Thế Nhân, Lãnh La, Giang Ái Kiếm, Tiểu Diên Nhi, còn có tọa kỵ Bệ Ngạn, thập đại tướng quân đã chết, những người còn lại, không đáng sợ, Lục Châu khống chế Bạch Trạch, hướng phía Ngu Thượng Nhung cùng Tư Vô nhai cực nhanh phương hướng truy kích mà đi nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.